Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cuối cùng, ông lão dâu trắng vẫn không hề dao động. Tôi tuyệt vọng nhặt lại D.A.O.F.A.Y, cúi người hành lễ với ông lần nữa. Thật sự rất cảm ơn ngài vì những công hiến dành cho chúng tôi. Có lẽ, chính chúng tôi đã phụ lòng ngài. Ngài nói rằng ngài đã chữa khỏi khuôn mặt của tôi. Vịt bay lạc bởi vậy nên tôi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt quỷ gì. Nhưng thưa ngài, thật xin lỗi, tôi không thể làm được, cũng như tôi không bao giờ có thể lớn tiếng với ngài. Tôi cũng vĩnh viễn không thể làm hại gia đình của mình. Vậy nên, tôi xin trả lại khuôn mặt này cho ngài. Còn Ninh Quân An và mọi người thì sao? Tôi hoảng hốt ôm chặt lấy họ, sợ chỉ cần sơ sẩy một chút, họ sẽ biến mất một lần nữa. Lão tiên sinh, vậy còn chúng tôi thì sao? Đợi mãi không thấy hệ thống thông báo, ba người chơi mới còn lại đã bắt đầu sốt ruột. Ông lão râu trắng lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ một cái. Tâm thuật bất chính, mục đích không thuần khiết, ta không thích, chỉ một câu nói, tuyên án tử hình cho cả ba người. Ba người chơi mới vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, nhưng không dám nổi giận với ông lão. Chỉ có thể tức tối quay sang chút giận lên tôi. Ninh Niệm, là mày giở trò đúng không? Có phải mày vừa nói gì với lão già C.H.E.T tiệt kia không? Mày đã sớm biết bọn tao đến để G.I.E.C mày. Cố ý, khoan đã, đến để G.I.E.C tôi, cách chương.